Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 192. Ta và ngươi có con. Góc truyện audio.com. Cầm xuống nhà thì thấy mấy cô nàng mên đã tất bật đi làm. Cầm mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, hôm nay mọi người đến sớm thế. Nhưng đáp lại anh chàng chỉ là những tiếng hứ, những cái quay đầu đầy dứt khoát. Quả thật là khó hiểu mà. Hay có thể nói đúng hơn, con gái thật khó hiểu. Chẳng lẽ mấy bà cô này đều đến ngày hay sao? Mét theo cái tâm lý khó chịu đó, Cầm tiến ra ngoài để xem ai là người đã gọi anh chàng. Và ra đến nơi, Cầm thấy bà chủ Mia đã đứng đó. Cầm mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Chào bà, buổi sáng tốt lành. Thế ai là người tìm ta vậy? Nhưng đáp lại anh chàng chỉ là một ánh mắt thật sâu như đang muốn nhìn xuyên thấu mọi thứ mà Cầm che giấu. Nhìn ánh mắt đáng sợ đó, Cầm hơi thất thần lùi lại. Mãi một lúc sau, bà chủ mới thôi, nhìn Cầm một cái cuối và thở dài. Tiểu tử, ta biết ngươi là người đào hoa nhưng mà làm gì cũng cần có điều độ. Ta cũng không nói nhiều. Nếu mà ngươi không làm cho Siêu và Ryu hạnh phúc thù cứ nhớ lấy bản mặt này. Nói rồi bà chủ đi vào trong để Lai Cầm triệt để cứng đơ tại chỗ. Đầu hắn quay mòng mòng rồi, thế này là sao, có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì có được không? Sao mà phụ nữ cứ thích nói cái kiểu lấp lửng này vậy? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, có ai nói cho tôi biết không? Cầm đứng tại chỗ vò đầu bứt tai mà không thể hiểu nổi tại sao. Rõ ràng thời gian này hắn có dính líu đến ai đâu cơ chứ, có mà nhiều quá không nhớ thì có bằng. Mặt cười, đúng lúc đó lại có tiếng nói vang lên, ngươi để ta chờ hơi lâu đó, nên nhớ ngươi là thành viên trong gia tộc ta, để nữ thần của mình chờ như vậy là không thể nào tha thứ được nha. Cầm lúc này mới hoàn hồn mà ngẩng đầu lên, và lập tức lại được một phen há hốc mồm, vì người vừa lên tiếng là Freya à. Bà cô rảnh hàng này đến đây làm gì chứ? Xem ra thái độ của mọi người hôm nay kỳ lạ như thế, tất cả là do người này à? Phụ nữ cũng thật là đáng sợ mà. Nhưng mà thân làm thanh niên cứng tuyệt chiêu lạnh dù đang lo sốt vó lên đã được luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Chỉ thấy Cầm vẫn rất bình tĩnh mà nói. Thế cô đến đây làm gì? Và thái độ khác lạ cỏ bọn họ hôm nay cũng do cô đúng không? Freya vẫn không mảy may để ý đến cái thái độ khó chịu cỏ anh chàng. Cô nàng vẫn cười một tiếng rồi nói, có gì đâu, ta chỉ kể đúng sự thật làm thôi, sự thật gì, cũng không có gì ghê gớm cả, ta chỉ bảo là ta và ngươi có con, cái gì, cô có cần nói một dối trắng trợn như thế không, ta cũng cô có con từ bao giờ, ngươi thật là nhanh ẩu đoảng cùng những người kia giống nhau. Ta bảo là ta và ngươi có con dân cùng thần quan hệ. Đó không phải là đúng sao, Cầm triệt để im lặng, cuối cùng anh chỉ có thể sổ ra một câu, cô không thể nói thuận à. Như ta và cô có quan hệ như con dân với vị thần của họ. Như vậy có phải không gây hiểu lầm không? Ta thích đó, không được sao? Freya vũ mị cười nói. Sau đó khẽ thì thầm vào tai Cầm mà nói. Nếu ngươi thích chúng ta cũng sẽ có thể làm ra thứ theo cách hiểu mà ngươi đang nghĩ cũng được. Cầm triệt để nhận sợ, vội lui ra lấy tay che ngực như thể mình còn ở lại thì có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào vậy. Trinh tiết của hắn, lần đầu của hắn không thể mất đi dễ dàng như vậy à? Freya trông vậy vừa bực vừa buồn cười. Rõ ràng ta thân là vị thần sắc đẹp. Mọi người đàn ông đều quỳ rạp xuống dưới váy ta. Chỉ sợ đối với bọn họ, nếu cô thả thính như vậy thì lập tức có một. Góc truyện audio.com, đàn thú hóa đuổi theo cô 208.000 dặm ấy chứ. Thế mà tên này còn tỏ vẻ sợ hãi như là một người phụ nữ xấu nhất trần gian vậy. Có cần biểu lộ khinh bỉ như vậy không? Nhưng thân là một vị thần, không thân là một siêu cấp diễn viên, còn trinh nhưng vẫn có thể diễn một vai vũ mị đến tận xương thì dù tức nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi. Ta nói đùa ngươi thôi, ai mà thèm cái loại trai tân chưa mọc đủ lông như ngươi chứ? Lúc này Cầm mới thở dài được một hơi, đời trai tân vẫn còn được giữ lại à? Freya thấy thế càng cảm thấy tức cạnh hông mà không làm gì được. Thật là uất ức quá mà, đúng lúc đó giọng Cầm lại vang lên, thế hôm nay cô đến đây làm gì? Thấy Cầm bật chế độ nghiêm túc, Freya cũng không còn ý định đùa cợt nữa. Cô cũng trở nên nghiêm túc, ta đến đây để bàn tiếp chuyện hôm qua. Về cô nàng hạ giọng người thủ hộ đan dần, Cầm thấy Freya nghiêm túc cũng không trêu chọc nữa mà trở nên nghiêm trọng nói. Nếu mà muốn bàn chuyện này thì cô chí ít cũng nên lấy thành ý chứ. Vì sao mà cô có thể phát hiện ra Christina? Hóa ra cô bé đó tên là Christina à, đúng là một cái tên hay. Mà ngươi yên tâm, cách mà ta phát hiện ra việc đó các gia tộc khác không làm được đâu. Bởi chỉ có ta là để ý đến ngươi và những người đồng hành của ngươi thôi mà. Hôm mà ngươi xuất phát dù là sáng sớm nhưng đừng quên người của ta cũng rất nhiều. ta có thể dễ dàng tìm hiểu được đội hình xuất phát của ngươi chỉ có 3 người nhưng mà khi trở về lại có 4 người. Hơn nữa đó là một tiểu cô nương chỉ tầm 11, 12 tuổi, với độ tuổi đó tuy đã có thể tham gia gia tộc nhưng mà không phải là độ tuổi thích hợp để tiến vào cho lắm, bình thường thì chắc chắn cần có mạo hiểm giả lão làng đi cùng. Việc cô nàng đi lạc là rất nhỏ, hơn nữa, hôm đó ta tình cờ cũng có mặt ở đó. Từ người tiểu cô nương kia ta cảm nhận thấy có thần lực không giống với bất cứ vị thần nào mà như là thần lực của Chúa. Do đó ta mới có thể đưa ra phán đoán như vậy. Cẩm Lâm vào trầm ngâm, mãi một lúc sau, anh chàng mới mở lời. Vậy cô phát hiện ra thì chẳng lẽ mấy người khác cũng sẽ phát hiện ra? Yên tâm đi, ta đã thi triển chút thủ đoạn lên người Chichen, các vị thần khác không thấy được thần lực của Chúa trên người cô nàng đâu. Hơn nữa ta cũng đã lập khế ước đưa tiểu Chis vào gia tộc rồi. Thần lực của ta hẳn có thể che lấp đi chút thần lực còn sót lại. Người mở miệng tất nhiên không phải là Freya mà là Athena đang đứng ngoài cửa. Đứng sau cô nàng là Ryu cùng Christina. Rõ ràng là hai cô nàng này đã mật báo nhưng là để đến áp chế Freya hay là đến xử lý ai đó thì không biết. Lúc này Freya nhìn Athena nở một nụ cười thật quyến rũ, rõ ràng cô nàng có thể cảm nhận được Athena đang đến. Athena, lâu lắm không gặp. Xem ra gia tộc của cô đang dần trở nên hùng mạnh như ngày xưa rồi à. Nhưng mà xem ra con đường cần đi còn dài lắm đó. Không biết cô có đi hết được không? Athena cũng mỉm cười, cảm ơn cô, Freya. Quả thật gia tộc tôi vừa mới hình thành viên còn ít. Nhưng chúng ta đi con đường là con đường tinh anh. Tôi tin chỉ cần một thời gian nữa, gia tộc tôi có thể lộ ra trên mặt nước và có thể hơn hẳn gia tộc nhà ai đó mấy nay hình như không có đi vào đan dần nhiều lắm thì phải. Do đó mong rằng gia tộc của cô cũng phải cô lên, đừng để chúng tôi bỏ xa. Cảm ơn cô đã quan tâm dù điều đó là không cần thiết. Gia tộc cô sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp hay sánh vai với gia tộc tôi đâu. Hai người nói chuyện, gốc truyện audio.com, rất nhẹ nhàng nhưng mùi thuốc súng đã càng ngày càng nặng cách chương.